Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 54, Thù Vinh thêm thân. Góc truyện audio.com. Chấm, học sinh Sở Từ, ra mắt đại tông sư. Trúc Đề Học nghe tên hắn, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Thì ra đây chính là Sở Từ. Hảo, xem ra Viên Sơn huyện học lương tài không ít. Các vế đối đối đều không tồi. Không biết công khóa lại học như thế nào. Thỉnh đại tông sư khảo sát. Bọn học sinh lại đồng loạt nói. Trúc Đề Học hỏi mấy vấn đề trong tứ thư muốn bọn họ giải đáp. Phàm người được chọn đều đối đáp trôi chảy. Đại gia nghe được liên tục gật đầu. Nền tảng xác thực vững chắc. Sau khi hỏi gần hết, Trúc Đề Học chỉ vài người. Làm cho bọn họ đem văn chương bản thân đắc ý lấy ra cho hắn xem. Mấy người này là Sở Từ, Trần Tử Phương, Tề Húc cùng Giang Hoài. Những học sinh khác có chút mất mát. Rốt cuộc hành động này biểu lộ Đề Học đại nhân là càng thêm xem trọng bốn người bọn họ. Bất quá sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên cũng dễ dàng tiếp thu. Đề Học đại nhân cầm văn chương của bọn họ đi phòng nghỉ xem. Ngoại trừ bốn người này, những người còn lại không cần lại đi theo. Sau khi các học sinh giải tán, Trương Văn Hải đi đến địa bàn giáp ban tìm Phương Tấn Dương. Tấn Dương, người hôm nay làm gì không trả lời vấn đề. Ngay cả ta đều đối được một câu đối. Người lại không thể. Phương Tấn Dương rất là buồn nản. Không phải ta không muốn đáp đề, mà là ta vừa mới phát hiện. Chính mình bởi vì quá khẩn trương tay chân cứng đờ. Trong đầu ầm ầm vang lên. Cái gì cũng không nghĩ ra được. À, cư nhiên là nguyên nhân này. Người lá gan cũng nên luyện tập một chút. Gặp chuyện lớn liền run rẩy như vậy không tốt lắm. Ân, Phương Tấn Dương gật gật đầu. Lần sau lại sẽ không như thế. Không biết Sở Huynh cùng Trần Huynh hai người văn chương làm thế nào. Nhưng ngàn vạn đừng bị tên Tề Húc kia áp xuống đi. Trương Văn Hải tức giận bất bình. Hắn đã biết. Cái tên Tề Húc này cũng không phải là cái người tốt gì. Phương Tấn Dương trấn an hắn nói. Sở Huynh thiên tư thông minh. Văn thải phong lưu. Nhất định có thể được đại tông sư coi trọng. Chúng ta chỉ cần chúc mừng hắn là được. Trúc Đề Học đem văn chương mấy người lật xem một lần. Sau đó lại đưa cho mấy phân tuần đạo bên cạnh xem. Đầu tiên đưa cho chính là Mạc Đạo Viên. Sở Từ mắt nhìn thẳng, ba người khác cũng giống nhau, đứng ở phía dưới chờ Đề Học đại nhân đánh giá. Ha ha, các người cũng đều xem qua trong tay văn chương. Nói một chút đi, đại tông sư, thuộc hạ cho rằng Tề Húc văn chương viết thực hảo, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đối ngẫu chỉnh tề, rất có văn phong Hán phú. Giang Hoài văn chương cũng không tồi, châm kim đá thời sự. Chỉ dẫn sắc bén, lời nói thực tế, thuộc hạ cũng thực thích Trần Tử Phương. Phong lưu tuấn giật, xuất sắc hơn người, tâm tính cao khiết sôi nổi trên giấy. Ai cũng có sở trường riêng. Không tồi a, Mạc Đạo Viên. Người như thế nào không nói lời nào. Trúc Đề Học trước cười. Sau đó nhìn về phía Mạc Hoài Cổ ngồi ở bên trái hắn. Mạc Hoài Cổ bị nhắc tới. Thế nhưng không có trả lời. Cho đến khi Trúc Đề Học lại kêu một lần. Mới giống như bỗng nhiên bừng tỉnh. Y đứng dậy nói. Ta vừa mới bị áng văn chương trên tay này hấp dẫn. Thế nhưng bất chi bất giác trầm mê trong đó. Cho nên nhất thời không nói gì. Mong đại tông sư bao dung. Hành động si mê như vậy so với những người khác vừa rồi mà nói. Văn chương trên tay mọi người tức khắc hiện ra cao thấp. Sở Từ ở trong lòng giơ ngón tay cái. Này kỹ thuật diễn thật tự nhiên. Một chút cũng không phù hoa. Không sao, người nhìn hồi lâu, có cái gì muốn nói sao? Văn thải thừa sợ ác, lưu truyện tất tuyệt luôn. Mạc Đạo Viên thở dài. Tầm nhìn người này, ngô không theo kịp. Văn thải thừa sợ ác, lưu truyện tất tuyệt luôn. Lối hành văn độc đáo, tất được lưu tuyền rộng, xuất phát từ bài thơ ký Lý Thập Nhị Bạch Nhị Thập Vận của nhà thơ Đỗ Phù. Sở Từ viết một thiên văn chương này, lấy hiện thực làm cơ sở, lấy suy luận là chủ tuyến, đem tương lai quốc gia 20 năm phát triển tận trình trên giấy. Nếu phân loại đến hiện đại viết văn, đại khái chính là giả tưởng, tỉ như một loại quê nhà 20 năm sau, cổ nhân tầm mắt không bao quát, bình thường đều bàn luận về xưa nay, rất ít người sẽ đi ảo tưởng tới tương lai. Văn chương Sở Từ làm lại ngược lại, liền phải hơn những người khác một bậc, hơn nữa văn phong của hắn phòng chính là Đông Pha cư sĩ. Tuy không phải Tần Văn Hán Phú, nhưng hành văn túng hoành bãi hạp, tách nhập, khép mở, liên kết, khí thế mười phần, đọc lên làm người lòng dạ kích động, muốn ngừng mà không được, không thể không nói, Tô Thức Kỳ thật xem như là thần tượng của Sở Từ. Vô luận là thơ ca văn chương của y, hay là cách hành sự làm người của y, Sở Từ đều là vạn phần bội phục. Y hành thư Hoàng Châu Hàn thực thiếp, càng là sách Sở Từ đặt ở trên bàn, mỗi ngày phải tập viết theo chữ mẫu một lần mới có thể buông. Lời của Mạc Đạo Viên, cũng là ta muốn nói. Trúc Đề Học mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, hắn đem tấm biển, Hiền Lương Phương Chính, tặng cho Sở Từ, cũng coi như là thuyết phục. Nếu y viết văn chương thật sự khó coi, Trúc Đề Học là tình nguyện cho y đổi một cái khen thưởng, cũng không làm tổn hại thanh danh của mình. Những người khác nghe xong hắn đánh giá cao, cũng sôi nổi đem văn chương Sở Từ qua lại truyền xem. Sau khi nhìn đều gật đầu đồng ý, tâm tình tán thưởng đều bộc lộ ra ngoài. Trần Tử Phương nhìn Sở Từ cười cười, nghĩ chờ xong đem văn chương của hắn mượn tới đọc một chút. Tề Húc trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại sóng gió mãnh liệt, đối Sở Từ càng thêm hai phần ác ý. Giang Hoài cũng có chút không phục, nhưng nghĩ đến xếp hạng ngày xưa của Sở Từ, trong lòng cũng tiêu tan. Tài nghệ không bằng người phải tự xét lại bản thân mới đúng. Sở Từ tiến lên đây, ta thấy ngươi tựa hồ còn chưa quan tự, không bằng lúc ngươi cập quan, ta ban ngươi một chữ. Trúc Đề Học đột nhiên sinh ra ý tưởng này, vì thế thuận miệng nói. Nói xong lại có chút hối hận. Phải biết rằng người đặt quan tự không phải trưởng bối chính là ân sư. Hiện tại Sở Từ tuy có chút tài hoa, nhưng từ nay về sau không có tiếng tăm gì lại càng nhiều. Hiện tại tùy tiện đưa ra, chung quy có chút không ổn. Sở Từ mím môi, cũng không như đại gia suy nghĩ mừng rỡ như điên mà lập tức quỳ xuống đất nhận cái đại ân này. Nhận được hậu ái của đại tông sư, tiểu tử vốn không nên chối từ. Nhưng tiểu tử trong lòng đã có người được chọn, mong rằng đại tông sư thứ tội. Hắn khom lưng hành lễ, tuy rằng là đứng ở dưới người, nhưng hắn thái độ lại rất kiên quyết. Người ở đây trong lòng đều là cả kinh. Tiểu tử này thế nhưng cuồng vọng như thế, ngay cả đại tông sư cũng dám cự tuyệt, thật là không biết điều. Trúc Đề Học nghe hắn cự tuyệt, trong lòng đầu tiên là buông lỏng, rồi sau đó lại có chút sinh khí với Sở Từ không để ý mặt mũi y. Nếu Sở Từ nói không được một cái lý do chính đáng, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội y. Nga, ngươi trong lòng người được chọn chính là phụ thân ngươi. Trúc Đề Học sụ mặt hỏi. Nếu là phụ thân đặt cho quan tử, trưởng giả ban không thể từ chối, vậy cũng nói được chính đáng. Học sinh thiếu niên tang phụ vẫn chưa có phúc phận này. Nghĩ đến tiên phụ ngày xưa ngưỡng mộ, ruột gan đứt từng khúc không thôi. Sở Từ ngôn ngữ nghẹn ngào, ảm đạm cúi đầu. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó lại cảm kích nói. May mà học sinh có một ân sư, người đối với ta như thân tử, thụ ta học vấn, dạy ta làm người, cứu ta lúc ta lâm vào nguy nan. Ân nghĩa này to như trời. Học sinh trong lòng cũng đã sớm đem ân sư coi như thân phụ đối đãi. Cổ nhân nói, thiên địa tôn thân sư. Người đã là thân phụ, lại là ân sư. Học sinh thật sự nghĩ không ra còn có người được chọn nào so với người càng thích hợp. Một phen lời nói mọi người nghe được đều có chút cảm khái. Người này nhưng thật ra là người có tình có nghĩa. Đối mặt quyền thế dụ hoặc, trong lòng vẫn không quên ân sư. Khả kính khả khán a, đáng kính cũng đáng tiếc. Hảo, nói rất đúng. Đứng lên đi, Trúc Đề Học đem bản mặt vừa rồi thu lại. Vỗ tay cười to nói. Ta sớm biết chuyện của ngươi, cho nên mở miệng thử. Nếu ngươi vui sướng tiếp nhận, ta ngược lại muốn xem thường ngươi. Ngươi tư duy nhanh nhẹn, tài học hơn người, lại có tình có nghĩa. Xác thật xứng đáng với bốn chữ hiền lương phương chính này. Những người khác sôi nổi hướng Trúc Đề Học chúc mừng. Chúc mừng Cam Châu phủ hắn có người có tình có nghĩa. Thật là Trúc Đề Học phúc ấm bao phủ. Sau lại chúc mừng Dương Chi huyện, Viên Sơn huyện có được lương tài. Là hắn trị hạ có công. Lại chúc mừng Khổng Sơn trưởng giáo hóa xuất chúng. Cuối cùng mới là chúc mừng người nhận được vinh quang đặc biệt bản nhân Sở Từ. Tán dương hắn thiếu niên anh tài. Sở Từ đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó vui sướng không thôi. Cuối cùng lại có chút thấp thỏm lo âu. Đợi đến khi mọi người đều khuyên hắn. Mới nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận phần đại lễ này. Rốt cuộc là tâm tính thiếu niên a, đại gia nói như thế. Cảm thấy người thanh niên này thật là chất phác trung hậu a, không nghĩ tới Sở Từ dưới quần áo đuôi chó sói sớm đã vẫy lên trời. Cách chương.